Chương 324, bước thiết. Ra cửa, Thẩm Chi Tiêu còn tại phạm hồ đồ, muội muội, ta nhìn Lương tiểu thư ôn nhu yếu ớt, không giống như là cái người xấu nha, vì sao muốn gạt ta đâu huống chi, dược có thể hôn ăn nha nàng vì sao không bệnh nhất định muốn uống thuốc. Thẩm Thanh Lan bị nhị ca cái này đầu gỗ tức giận đến không được, ai nói nàng lấy thuốc liền nhất định phải uống vào, ngươi nếu không tin, ta sẽ đi ngay bây giờ tiệm thuốc kia, hỏi một chút kia lão đại phu, hắn mới vừa đi, hiện tại hỏi, nhất rõ ràng bất quá. Nói xong, còn đẩy hắn một phen. Không nghĩ đến, Thẩm Chi Tiêu trịnh trọng gật gật đầu, thật sự đi. Thẩm Thanh Lan nhìn xem cái này ngốc tử nhị ca bóng lưng, ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy tới gần, hai người một tả một hữu khoa tay múa chân một cái đại công cáo thành thủ thế, nhìn nhau cười một tiếng, Thẩm Thanh Lan cũng cười, thấp giọng nói, hôm nay hai người các ngươi lập công lớn, ta muốn nặng thưởng các ngươi. Bích Ngọc vui cười, không muốn thưởng, nô tỳ yêu cầu ngày mai đi dạo phố, lần trước cùng Bích Thu ước hẹn. Đi thôi đi thôi. Thẩm Thanh Lan sảng khoái đáp ứng. Đến ngày hôm sau, quả nhiên cho Bích Ngọc cho nghỉ, nhường nàng từ sớm liền đi ra ngoài, lại tự mình từ trang sức trong giường tìm hai con vàng 10 khảm chân châu châm, một con cho Phỉ Thúy, một cái khác cho nàng lưu lại. Điểm tâm sau, Thẩm Thanh Lan lại đi Lâm Thị trong phòng, đem ngày hôm qua chính mình an bài nói, Lâm Thị cười nói, ngươi có thể nghĩ ra cái này tính, có thể thấy được là trưởng thành, tương lai gả ra ngoài, ta cũng yên tâm không ít. Thẩm Thanh Lan hảo tâm tình nháy mắt liền không có, cảm thấy Lâm Thị hiện tại tam câu không rời chính mình xuất giá, dầu dị ứng phó hai câu, muốn đi. Chấm đã. Lâm Thị lại tâm tình tốt hơn, ngày hôm qua, phụ thân ngươi cũng suy nghĩ minh bạch, nhân tình làm lâu, liền không phải là người tình, ngược lại thành oán, vẫn là đưa tiễn cho thỏa đáng. Ta nhìn việc này tính định xuống, chúng ta không cần lại bận tâm việc này, tùy tiện thu thập một chút liền thôi, đừng làm cho thế tử đợi lâu. Thẩm Thanh Lan xử tại kia, không nói lời nào. Như thế nào ngươi còn vặn đâu, Lâm Thị không vui. Thẩm Thanh Lan âm ú hồi một câu ta biết, liền chạy ra ngoài. Ai, tiểu thư Xuân Lan nên diện chạy vào, thiếu chút nữa đụng vào nàng, cười nói, đến khách nhân đây. Thẩm Thanh Lan cảm xúc suy sụp, thuận miệng hỏi, ai nha. Xuân Lan cười, nghi uy tướng quân đâu. Ai, Thẩm Thanh Lan thanh âm đều run lên. Nghi uy tướng quân nha, nửa năm trước đến qua, còn tại chúng ta quý phủ ở tốt một trận đâu. Tiểu thư quên. Thẩm Thanh Lan thẳng sững sờ đi ra ngoài, như thế nào sẽ quên đâu. Phỉ Thúy kéo lại, tiểu thư, đường ở bên cạnh, ngài đi nơi nào. Thẩm Thanh Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, nguyên lai chính mình lại vội vã đi tại đi phía trước viện đi trên đường, mở mịt quay đầu, mang theo Phỉ Thúy làng tránh, không bao lâu, chỉ thấy Bích Ngọc đầy mặt phức tạp trở về. Như thế nào sớm như vậy liền trở về, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngoạn đến trạng vạng mới về. Phỉ Thúy thấu đi lên cười. Bích Ngọc nhưng có chút tinh thần hoảng hốt, vệ tam thiếu gia đến, các ngươi biết sao biết, vừa đến. Phỉ Thúy kinh ngạc, làm sao ngươi biết. Ngươi ở trên đường thấy được Bích Ngọc thần sắc càng không được tự nhiên, không thấy được. Thẩm Thanh Lan cảnh giác ngẩng đầu, có phải hay không bên ngoài có đồn đãi là. Bích Ngọc lắp bắp một hồi lâu, mới gật đầu. Phỉ Thúy nhảy dựng lên, nói cái gì nói vệ tam thiếu gia cùng tiểu thư sao. Bích Ngọc, là. Nàng hơi mím môi, từ lúc tiểu thư cung cấp, Tiết Tiết Dương xuất hiện, mọi người cũng chậm chậm đoán được vệ tam thiếu gia, bất quá, dù sao muốn bận tâm láo ra thân phận, tự khoe không nhiều. Việc này đâu, Thẩm Thanh Lan cũng hơi có nghe thấy, cũng nói không tốt là cảm giác gì, xuất phát từ cô nương ra danh dự, tự nhiên là khẩn trương, sợ hãi lại khổ sở, nhưng là, nghĩ đến cùng mình liên hệ cùng một chỗ người kia là vệ trưởng quân, khó hiểu, trong đáy lòng còn có một tia không dám gọi người biết được ngọt ngào cùng mong chờ. Hy vọng này đó truyền lưu có thể ảnh hưởng Lâm Thị, cuối cùng thúc đẩy lời đồn đại thành thật. Đừng nói chuyện này. Thẩm Thanh Lan tâm loạn, cản lại đề tài. Bích Ngọc muốn nói lại thôi, xoay người đi ra ngoài. Thẳng đến buổi chiều, Bích Ngọc nhịn không được, lại tiến vào, cắn nửa ngày môi, còn chưa mở miệng, trước đỏ con mắt. Làm sao, Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan hôm nay tâm sự nặng nề, không quá đa tâm tư chú ý nha đầu, chờ nàng phản ứng kịp, Bích Ngọc đã nhanh khóc. Bích Ngọc túi đầu, qua một hồi lâu, mới ngạnh tiếng nói, tiểu thư, ngài đem nô tỳ cho phép người, như thế nào đều không nói cho nô tỳ một tiếng. Cái gì? Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, ta không có đem ngươi hứa cho ai à, ngươi từ nơi nào nghe được lời nói ai nói hứa cho người nào cái này. Bích Ngọc đốc, Không phải Tiết Dương sao? Thẩm Thanh Lan ngưng hơn nửa ngày, mới đột nhiên a một tiếng, nở nụ cười. Tiết Dương, ta nhớ ra rồi, đây là ta cập kê ngày đó. Mẫu thân vì lý giải thích thân phận của Tiết Dương, thuận miệng nói một câu, nói có đem ngươi hứa cho hắn ý tứ, lúc ấy chỉ là quyền lợi cử chỉ, sau này cũng lại không nhắc tới. Ngươi đừng sốt ruột, ngươi không nguyện ý, mẫu thân sẽ không bức của ngươi. Nàng lúc ấy cũng là tình thế bức bách mới nói, lâu như vậy đều không cùng ta nói, có thể thấy. Được cũng không phải thật sự có cái này ý nghĩ, như thế nào lời này còn truyền ra ngoài. Bích Ngọc túi đầu, không ra tiếng. Thẩm Thanh Lan lôi kéo tay nàng an ủi, ngươi yên tâm, việc này ta đến xử lý, sẽ không ủy khuất của ngươi. Bất quá, nói thật, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi đối Tiết Dương có cảm tình, coi như đem ngươi hứa cho hắn cũng không sai, không nghĩ đến ngươi kỳ thật không bằng lòng. Bích Ngọc quay đầu liền chạy. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng nàng xuất thần, thật lâu sau, cười khổ tự nói, nha đầu ngốc này, bình thường mạnh mẽ cực kỳ, thật bắt kịp chuyện của mình, cũng ngại ngùng đứng lên. Nếu không phải ta sớm nhìn ở trong mắt, liền thật sự nghĩ đến ngươi không vui. Phỉ Thúy đứng ở cửa, yên lặng không nói, một lát sau, mới hút hít mũi đi vào. Tiểu thư, thái thái nhường vệ tam thiếu gia cùng Tiết Dương như cũ ở tại lần trước kia phòng đâu. Nô tỳ vừa rồi lấy đưa trà làm cớ đi qua, phát hiện đại thiếu gia cũng tại, đang cùng vệ tam thiếu gia nói chuyện đâu. Thẩm Thanh Lan lập tức tinh thần tỉnh táo, nói cái gì Phỉ Thúy ưu sầu, chỉ nghe được đại thiếu gia nói một câu nói. Chỉ trích vệ tam thiếu gia vì sao hiện tại mới đến, giọng điệu như là tức giận đâu, còn đề ra một câu thế tử, chỉ là nô tỳ đi vào, đại thiếu gia sẽ không nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng bất ổn, đem Phỉ Thúy thuật lại những lời này lật đi lật lại suy nghĩ, càng nghĩ, trong lòng càng không để, liên tưởng đến Lâm Thị đã quyết định theo thế tử vào kinh, thậm chí giật lại cố ý lảng tránh chính mình, câu kia vì sao hiện tại mới đến liền biến thành ngươi tới quá muộn, sự tình đã thành kết cục đã định. Nghĩ đến đây, tâm liền thẳng tắp rơi xuống. Tiểu thư Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không có việc gì, ta đi thái thái kia ngồi một chút. Nàng bức thiết muốn biết tất cả người đối nàng an bài, đến cùng không dám trực tiếp đi gặp vệ trưởng quân, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi gặp Lâm Thị ổn thỏa nhất, Lâm Thị có ý nghĩ gì cũng sẽ không giấu nàng.